Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 509 tra tấn. Bang, thế giới chính phủ chuyên môn từ Impel Down đáy biển đại ngục giam điều lại đây một đám tra tấn. Cao thủ, này đó hung thần ác sát đem đặc chế ra châu roi vung lên tới. Đối với xa cá sấu đổ ập xuống mà trừ đi xuống. Mỗi lần roi quất đánh đều có thể mang đi một cái huyết nhục, xa cá sấu bị bốn căn hải lâu khóa đá. Liên treo ở giữa không trung. Thượng thân trần trụi, chung quanh bãi đầy hình cụ, cách mạng quân lần này tới bao nhiêu người? Cụ thể tới đều là ai? Từ nào lộng tới nổ mạnh nham? Vì cái gì lựa chọn lúc này đánh bất ngờ? Cùng với mấu chốt nhất một vấn đề. Sử dụng Rambo Rambo Fruit người rốt cuộc là ai? Một đống vấn đề. Có xa cá sấu biết. Có hắn thật không biết. Cố tình hắn không biết xa xa nhiều quá biết đến, thực rảo hoạt a. Người nói này đó tin tức chúng ta đều biết. Có thể hay không lại nói điểm chúng ta không biết. Ăn mặc bạch tây trang. Mang mặt nạ CP không lật xem khẩu cung. Mặt trên chỉ có Monkey D. Dragon. Bello Betty những người này tên. Này có ích lợi gì? Không cần ngươi nói. Chúng ta cũng biết này đó tin tức a. Chúng ta còn biết Long cha kêu gáp. Nhi tử kêu lắp phi đâu. Này dùng ngươi nói. Vừa thấy chính là ở tránh nặng tìm nhẹ. Quá rảo hoạt. Tiếp tục đánh. Roi ra bùm bùm lại là một trận trừ. Xa cá sấu bị đánh đến thật sự là chịu không nổi. Hắn vắt hết óc hồi ức. Đúng rồi. Còn có Robin. Nicole. Robin. Nàng cũng là cách mạng quân người. Kuma. Kuma cũng là. Kuma nữ nhi. Bonnie hẳn là cũng là cách mạng quân, lúc ban đầu xa cá sấu là không rên một tiếng. Đảo không phải vì cấp Robin bọn họ bảo mật, mà là lãnh khốc quán. Coi thường mấy cái ngục tốt, nhưng những người này không dứt. Nghiêm hình tra tấn căn bản không ngừng. Hắn cũng không dám nữa trang bức. Có cái gì nói cái gì, nhưng này đó tin tức vẫn như cũ không có làm CP không vừa lòng. Liền này, này đó chúng ta cũng biết, nói. Sử dụng Rambo Rambo Fruit ra hỏa kia là ai? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Ta không biết a, ha ha. Người không biết. Đối phương như vậy cường thực lực ở cách mạng quân khẳng định cũng là lãnh tụ chi nhất đi. Có phải hay không Dragon phó thủ? Người còn nói không biết. Hành, người nhưng thật ra một cái kiên định cách mạng quân chiến sĩ. Tới, cho ta tiếp tục đánh. Ta thật không biết. Ta. A. Xa cá sấu thề thề. Vẫn luôn nói chính mình không biết. Giấu ở chỗ tối Yorose đối hắn khẩu cung rất không vừa. Lòng. Ngươi đem sở hữu sự đều đẩy đến Nicole. Robin trên người. Này liền xong rồi. Là Nicole. Robin làm ngươi sát thiên long nhân. Là Nicole. Robin làm ngươi tới cứu Kuma. Tới đại náo thánh địa Mary Joy. Đối Yorose tới nói, sử dụng Rambo Rambo Fruit ra hỏa so Nicole, Robin nguy hiểm một vạn lần, xa cá sấu khẳng định sẽ không dễ dàng lộ ra đối phương tên họ, thật tốt. Tiếp tục đánh, một cây roi trừ chặt đứt, vậy lại đổi một cây, xiên tre dùng xong rồi, vậy lại đi lộng điểm, bàn ủi cũng nhiều chuẩn bị mấy cái. Không tin ngươi không nói lời nói thật. Hải lâu khóa đá liên hạn chế xa cá sấu sở hữu năng lực cả người không kính. Liền khí phách đều dùng không ra, mỗi ngày hắn đều bị đánh đến da chóc thịt bong. Nhưng hắn biết đến nội dung thật là thập phần hữu hạn. Tưởng nói cũng không biết nên nói cái gì, nổ mạnh nham từ nào làm ra. Các ngươi có phải hay không ở hải quân có nội ứng? Không biết đánh, sử dụng Rambo Rambo Fruit rốt cuộc là ai? Không biết, tiếp tục đánh. Xa cá sấu tới tới lui lui chỉ có thể nói ra Robin. Sabo, Dragon này mấy cái tên. Còn thừa cũng cung cấp không ra nhiều ít tin tức. Yorose sai sử thủ hạ người. Tiếp tục đánh. Thẳng đến hỏi ra khẩu cung mới thôi. Ở thánh địa Mary Joy bị hủy. Một đống lớn thiên long nhân sống mơ mơ màng màng. Ở thuốc tê trung tìm kiếm an ủi ngày thứ năm. Yorose nhận được một cái chấn động tin tức, xa cá sấu chuẩn bị ở sau thuận lợi khởi động. Mr. Không, tiểu thư dựa theo hắn chỉ thị, đem thế giới sắp hủy diệt tin tức trực tiếp đăng báo. Không phải đầu bản đầu đề, nhưng cũng không phải đậu hủ khối. Chỉ có không phải lấy báo chí chùi đít cơ bản đều có thể nhìn đến, Morgan. Người có phải hay không không muốn sống nữa? Bọn họ bốn cái lập tức liên hệ Information King, khống chế thế giới tin tức báo Morgan, đối phương sửng sốt. Không rõ bọn họ đằng đằng sát khí mà đánh cái này điện thoại là có ý tứ gì, Yorose căn bản là không. Cho hắn giải thích cùng rảo biện cơ hội, đem hôm nay phát hành báo chí toàn bộ rút về tới. Toàn bộ tiêu hủy, nếu ngươi làm không được, chúng ta liền giết ngươi. Khống chế thế giới tin tức báo Morgan sợ hãi. Một bên mệnh lệnh người đi thu về hôm nay báo chí. Một bên chính mình lấy lại đây một phần nhìn kỹ, lần đầu tiên cưỡi ngựa xem hoa mà xem. Hắn hoàn toàn không thấy được bất luận cái gì phạm húy đồ vật. Vẫn luôn nhìn đến lần thứ ba, mới nhìn đến về tận thế cái kia tin tức liền này. Người viết báo thêm mắm thêm muối không phải thực bình thường một sự kiện sao? Việc này đáng giá chuyên môn gọi điện thoại lại đây cảnh cáo ta sao? Tiêu đề đảng sự, hắn thủ hạ phóng viên chơi đến tặc lưu. Nói thật, một cái tận thế tin tức thật không tính đại sự. Ít nhất tại thế giới tin tức báo không tính, hắn lại xem còn lại nội dung. Thật sự nhìn không ra vấn đề. Hiểm nghi lớn nhất chính là cái này về tận thế tin tức. Yorose sắc mặt xanh mét còn không đợi bọn. Họ tế tra cái này tin tức nơi phát ra. CP không người liền trực tiếp tìm được rồi bọn họ, nguyên lão. Hẳn là xa cá sấu nắm giữ một ít tình báo. Phía trước ở tra tấn thời điểm, hắn nói qua chính mình có bộ hạ ở bên ngoài. Nếu chúng ta không phóng thích hắn, hắn liền tuôn ra một cái đại tin tức. Chúng ta không để ý đến, Don Quixote nguyên lão một phát phi chỉ thương. Khí kình đục lỗ bạch tây trang CP không đầu, như vậy trọng đại tin tức không còn sớm hội báo. Làm cho bọn họ hiện tại như vậy chật vật, bọn họ bốn cái một lần nữa đi vào nhà giam. Lần này không phải cách một cánh cửa băng thính. Bọn họ muốn hỏi một chút xa cá sấu. Xem ra hỏa này biết nhiều ít nội dung. Từ nào biết, vừa vào cửa liền nghe được xa cá sấu cuồng tiếu. Cho dù không cần Kenbun Soku, cũng có thể nghe được bọn họ tiếng bước chân, ha ha ha ha ha ha, bốn vị. Khách ít đến, các ngươi không phải không có thời gian cùng ta nói sao? Hiện tại rốt cuộc có thời gian. Xa cá sấu bị đánh thật sự thảm, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Trước ngực, phía sau lưng tìm không thấy một khối hoàn chỉnh thịt, mắt phải hoàn toàn sưng lên, trong miệng nha cũng bị xóa sạch hơn phân nửa. Hiện tại nói chuyện đều lọt gió. Nhưng hắn biết, chính mình rốt cuộc tại đây chàng đánh cờ chung chiếm được phía trên. Khác khó mà nói, ít nhất đối phương sẽ không giết chính mình, trừ bỏ đòi tiền có điểm tàn nhẫn. Từ còn lại phương diện thượng nói, Mr. Không tiểu thư vẫn là rất có năng lực. May mắn chính mình trước tiên bày ra chuẩn bị ở sau. Hiện giờ chính mình này mạng già xem như bảo vệ, bốn vị nguyên lão cũng chưa hé răng. Thế giới tin tức báo mặt trên đưa tin bọn họ mấy cái đều nhìn. Liền bởi vì xem qua, mới biết được chuyện này nghiêm trọng tính, 100 năm sau Thái Dương bành trướng. 300 năm sau màu lam tinh cầu bị cắn nuốt. Mấy thứ này tuyệt đối không phải cái gì phóng viên nhắm mắt lại đoán được. Biên ra tới, xa cá sấu nhất định biết một ít đồ vật thử quá trình toàn bộ tỉnh lược. Don Quixote nguyên lão đi lên liền tiến vào chính đề. Người một cái ti tiện hải tặc, ngươi là như thế nào biết cái này tin tức? Ngoặc kép, hết chương.